Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 42, đêm Giáng sinh một đêm đặc biệt. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần một tiếng đồng hồ xào nấu, 21 giờ 35 nó đi tắm lại một lần nữa cho sạch sẽ xong nó gọi cho Yêu Lu. Giọng e ngái ngủ nghe yêu chết đi được. A về đến nhà rồi. Khịt khịt, A bị sao vậy? E tỉnh ngay, lúc A từ Hải Phòng về trời mưa, chắc là ôm mất rồi. E đến với A được không? Hừ, dạ dạ, E tới liền, khịt khịt, A không khóa cửa đâu, E đến thì cứ vào nhé. Dạ, nó tắt máy rồi lăn ra cười và không quên day mũi vì tội khịt. Nhanh, nó bày thức ăn ra bàn rồi thắp nến, xong nó đi xuống chạy xuống cầu thang lót dép tổ ong ngồi hóng. 5p sau, E tới kia rồi, nó cắp dép vào nách phi ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Còn E cất xe xong hớt hải đi lên, vội vàng mở cửa ra. Chồng ơi, E ngỡ ngàng khi trước mắt mình là căn phòng lung linh ngập tràn ánh nến, bóng bay và dòng chữ dạ quang sáng loáng. Chúc mừng sinh nhật công chúa Yến Mi, E còn đang đơ thì nó từ bên trong đi ra, trên tay là chiếc bánh gato cùng lúc ấy bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. E long lanh nhìn nó tiến lại kéo tay E đi vào. Chúc mừng sinh nhật công chúa của A, nào ước rồi thổi nến đi E. Dạ hi hi, E chắp tay nhắm mắt lại rồi thổi nến, nó cười đặt bánh xuống, rồi cầm bó hoa và hai hộp quà lên tặng E. E cảm động rơi nước mắt đón lấy, bóng quà A hư quá, hôm nay ngày vui mà lại khóc nhè. Nó lấy tay lau nước mắt cho E, hi hi, tại A làm E bất ngờ và hạnh phúc quá, E vừa sụt sịt vừa cười nhìn dễ thương lắm, hi hi, nào mời E, nó đưa tay ra E đỏ mặt cười nắm lấy tay nó, hai người ra bàn tiệc. E ngồi xuống, nó đi lại rót rượu, nâng ly nào cún con, dạ, A làm hết tất cả những thứ này hả, u cầm, hi, thế mà dám nói dối E, lại còn để người ta lo muốn chết. Tưởng A không biết hôm nay là ngày gì, ghét, E lườm yêu nó. Hi hi, phải thế mới làm E bất ngờ chứ. Với lại, đến sinh nhật cô à người yêu mình mà không biết thì còn ra gì nữa. Hi hi, E cười tít mắt, hai người ăn uống vui vẻ, gần tàn. A mời E nhảy được không? Dạ được ạ, nó đứng dậy nắm lấy tay E kéo ra chỗ khá rộng con nến bao quanh, nhạc nhẹ nhàng cất lên. A học nhảy từ bao giờ thế? E quàng tay qua cổ nó đong đưa, nó thì ôm nhẹ eo E. Sáng nay hì, hi hi, Yến Mi, A yêu E, dạ hi hi, E yêu A, hai cái trán chạm vào nhau, hai đôi mắt nhìn nhau không rời, E nở nụ cười thật tươi với nó. Ở trong căn phòng đầy nến, nơi ấy chỉ có hai xin người và tình yêu họ dành cho nhau. Trời về khuya tiệc cũng đã tàn, nó và E thu dọn, làm thì lâu mà phá thì nhanh vô đối. Lúc ấy hai cánh tay lại vô tình chạm nhau và cả những ánh mắt nữa, nhưng chúng không còn bối rối như lần đầu tiên, cả hai chỉ cười tươi nhìn nhau rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi thì cũng đã 23 trong năm, nó ngồi trên giường chơi máy tính, E thì làm gì đó ở trong nhà tắm. Lát sau E trở lại, thì ra là E thay đồ ngủ, mà E mặc cái váy mỏng tang màu hồng mới chết chứ. E ngồi lên đùi nó cười vuốt tóc E đẹp lắm Yến Mi à, chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Hi hi, E lườm yêu nó. Thế thôi vậy, E xấu kinh khủng bống ạ, he he, đáng ghét, E bặm môi đấm bình bịch vào người nó, A đau, A xin lỗi, A chừa rồi, hi hi, nhớ nhé, dám chồng chị ạ, E chu mỏ lên rồi chống tay vào mạn sườn, nó cười ôm eo E kéo mạnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ và gặp ánh mắt trìu mến cô ả nó, người E nóng bừng lên, từng hơi thơ gấp gáp cô ả E phả vào mặt nó có thể cảm nhận được tim E đang đập loạn lên. Nó từ từ tiến đến, mắt E cũng dần dần nhắm lại. Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, E lấy tay xoa má nó còn đôi tay nó ngọ nguậy nghịch ngợm khắp người E. Thật lâu nó mới nhẹ nhàng buông E ra. Tay A hư lắm, cả cái thứ đó của A cũng hư nốt. Đáng ghét, má E đỏ ửng lên, E cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Hì, A xin lỗi, nó cũng ngượng chín mặt gãi đầu cười xòa. Nó ôm E vào lòng. Hôm nay E hạnh phúc lắm. Cảm ơn A đã mang đến cho E những điều ngọt ngào nhất. E yêu A, E áp má vào ngực nó nũng nịu rồi ngước lên nhìn. Nó gật đầu cười tê xoa má E. Ngốc ạ, E là cả thế giới của A mà. Hi hi, thôi muộn rồi, đi ngủ thôi E. Dạ, nó từ từ nằm xuống giường, E vẫn E ấp trên người nó như con cún con. Ngủ ngon cún con, dạ, chồng yêu ngủ ngon. Nó kéo chăn lên đắp rồi ôm lấy E, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đông đối với cả hai giờ không còn lạnh giá vì nó đã có E bên cạnh và E cũng đã có bờ vai, đôi tay nó ôm ấp chở che và chiều chuộng. Thời gian cũng trôi nhanh hơn, nhưng từng phút từng giây đối với họ đều là hạnh phúc cách chương.